Thiêu thân tuế kiến, chương 6, 2013. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Ý tốt nghiệp đại học và ở lại thực tập tại một tờ báo ở Tây An. Ngoài thời gian rảnh rỗi, cô còn chuẩn bị cho kỳ thi biên chế của đài truyền hình ở nhà cùng ngày có kết quả. Truyền thuyết sau 7 năm hoạt động chính thức đóng cửa, tuổi thanh xuân của một thế hệ kết thúc. Đường Ý càng thêm tồi tệ, điểm thi viết xếp thứ 6. Năm đó chỉ tiêu tuyển dụng của đài truyền hình Bình Thành bị cắt giảm, chỉ lấy đến vị trí thứ 5. Mẹ Đường hy vọng cô có thể sớm trở về, trong điện thoại đã đề cập đến việc muốn cha Đường nhờ mối quan hệ để đưa cô vào. Đường Ý không có chi lớn gì, nhưng cũng không muốn chiếm dụng chỉ tiêu của người khác bằng cách này. Sau khi từ chối thẳng thừng, cô lại chuẩn bị cho kỳ thi năm sau. Sau đó, cô như ý nguyện được điều về đài truyền hình Bình Thành. Trong lúc vô tình biết được việc cô có thể vào đài truyền hình, cha Đường đã ít nhiều giúp đỡ trong đó. Lời ra tiếng vào trong đài lan truyền rất nhanh, Đường Ý không muốn bị người khác bàn tán nữa. Trong công việc càng thêm nỗ lực, thành tích đạt được cũng càng thêm đáng tự hào. Những năm tháng không tính là tầm thường đó, cô đã rất ít có thời gian để nghĩ về Giang Tiểu Sinh. Nếu như không phải vì lần xem mắt này, Đường Ý thậm chí còn nghĩ rằng cả đời này họ sẽ không còn cơ hội gặp lại nhau nữa. Về đến nhà, Đường Ý từ chỗ mẹ Đường biết được một số thông tin về gia cảnh của Giang Tiểu Sinh. Năm anh học đại học năm 2, cha anh qua đời vì bệnh tật, vừa tốt nghiệp đại học năm 4. Anh đã cùng một vài người bạn học trở về Bình Thành thành lập một studio game, 2 năm nay cũng đã đạt được một số thành tích. Nhắc đến quá khứ, Đường Ý không khỏi nhớ lại nữ chính trong câu chuyện của anh năm đó. Chỉ là trong lời kể của người lớn, cô không nghe thấy cái tên quen thuộc ấy. Mẹ Đường nói chuyện điện thoại xong với người giới thiệu, quay đầu hỏi Đường Ý. Cảm thấy thế nào, việc cô hẹn hò với Lý Bạc Xuyên trước đây người nhà đều biết, sau đó chia tay, bên cạnh cô vẫn luôn không có ai, mẹ Đường vẫn luôn cho rằng cô bị tổn thương trong mối tình trước. Đường Ý lời giải thích, mặc cho cha mẹ suy đoán, cũng bớt được rất nhiều phiền phức. Chỉ là tuổi tác càng ngày càng lớn, cô lại là con một, mẹ Đường không khỏi lo lắng, hiếm khi thấy cô chịu đi gặp người. Trong lòng vẫn luôn canh cánh. Nếu đổi lại là bất kỳ một người nào đó, Đường Ý có thể tùy ý đưa ra đánh giá tốt hay không tốt. Nhưng người đến lại là Giang Tiểu Sinh, đó là một giấc mơ đẹp mà cô thời trẻ chỉ có thể khao khát chứ không thể chạm tới. Không biết có phải là càng gần quê càng sợ hay không, Đường Ý lại nhất thời không biết nên nói tốt hay không tốt. Mẹ Đường thấy cô ngẩn người, đẩy đẩy chân cô, nói chuyện với con đó, nghe thấy không? Đường Ý hoàn hồn, nghe thấy rồi, mẹ Đường còn muốn hỏi gì đó, Đường Ý vội nói sang chuyện khác. Mẹ à, con hơi buồn ngủ, đi rửa mặt rồi ngủ đây. Con bé này, mẹ Đường tiếp tục, tốt hay không thì con cũng cho người ta một câu, nếu không gì con hỏi tới, mẹ cũng không biết nói với người ta thế nào. Đường Ý từ phòng khách đi đến cửa phòng ngủ, chỉ mấy bước ngắn ngủi, cô bỗng nhiên có đáp án, quay đầu nói một câu. Rất tốt à. Mẹ Đường vui vẻ ra mặt, Đường Ý chỉ cảm thấy tất cả mọi chuyện đều như một giấc mơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau ngày đó, Đường Ý và Giang Tiểu Sinh gặp mặt vài lần mang tính lịch sự, ăn vài bữa cơm, xem vài bộ phim, nhưng không ai vội vàng phá vỡ lớp giấy cửa sổ kia. Cứ như vậy đến cuối năm, ngày đầu năm mới năm 2013, Đường Ý vốn dĩ có hẹn Giang Tiểu Sinh cùng nhau đón năm mới, nhưng đến ngày hôm đó, công việc ở đài truyền hình quá nhiều, cô tăng ca đến tận nửa đêm, còn Giang Tiểu Sinh lại không một tin nhắn. Năm mới đến đúng kỳ hạn, nhưng người đã hẹn lại không ai đến. Đường Ý tưởng rằng câu chuyện của cô và Giang Tiểu Sinh đến đây là kết thúc, nhưng không ngờ đây lại là một khởi đầu mới. Ngày thứ hai của năm mới, Đường Ý biết Giang Tiểu Sinh đêm qua gặp tai nạn xe. Chấn động não nhẹ, gãy xương cẳng chân phải, cô vội vàng tìm đến bệnh viện. Không kịp chuẩn bị đã gặp phụ huynh. Mẹ Giang sớm đã nghe nói về cô, chỉ là trong lời giới thiệu của Giang Tiểu Sinh, mối quan hệ của họ vẫn dừng lại ở mức bạn bè. Mẹ Giang cười, vậy hai đứa nói chuyện đi, bác xuống dưới đóng tiền. Đường Ý ngồi xuống ghế bên giường, nhìn chằm chằm vào cẳng chân bó bột của Giang Tiểu Sinh, muốn nói lại thôi. Anh, Giang Tiểu Sinh nhìn cô, tối qua em có đi đón năm mới không? Đường Ý lắc đầu. Không có, tan làm đã qua nửa đêm rồi. Vậy thì tốt, Giang Tiểu Sinh cười một tiếng. Không để em phải đợi. Đường Ý có chút buồn cười, lại có chút chua xót. Cô vẫn luôn đợi anh mà. Đường Ý không dám nhìn anh, nhìn chằm chằm vào ánh sáng cuối giường. Anh bị tai nạn xe thế nào? Qua đường không chú ý, xe bên kia rẽ phải chạy nhanh quá, không cẩn thận va phải. Giang Tiểu Sinh nói, ngay gần đài truyền hình của em. Đường Ý bỗng nhiên nói một câu, vậy có lẽ có thể lên bản tin xã hội hôm nay. Giang Tiểu Sinh hơi nhướng mày, vậy em có phải phỏng vấn người bị nạn không? Nắm bắt thông tin đầu tay, Đường Ý ra vẻ nghiêm túc, cũng không phải là không được. Giang Tiểu Sinh im lặng vài giây, sau đó đột nhiên cười lớn, có lẽ anh thật sự cảm thấy buồn cười. Đầu gối của Đường Ý để sát mép giường cũng có thể cảm nhận được giường rung lên. Đường Ý nhìn anh, bỗng nhiên cảm thấy tai nạn này không giống tai nạn, mà giống như một niềm vui bất ngờ hơn. Thường ngày cô bận rộn với công việc, chỉ có chiều thứ tư và chiều thứ bảy cố định có thời gian đến bệnh viện thăm Giang Tiểu Sinh. Ngày Giang Tiểu Sinh xuất viện, Bình Thành đột nhiên có tuyết lớn. Mẹ Giang làm xong thủ tục xuất viện trở về, thấy Giang Tiểu Sinh chống nạng đứng bên cửa sổ, lẩm bẩm. Tuyết lớn như vậy, Tiểu Đường e là không đến đâu. Giang Tiểu Sinh ngồi xuống mép giường, trong điện thoại vẫn còn tin nhắn Đường Ý gửi tối qua. Anh do dự, cân nhắc, cuối cùng nói, đợi thêm chút nữa đi, ngày hôm đó là ngày tuyết lớn nhất trong lịch sử Bình Thành. Bản tin thời sự trong phòng bệnh bắt đầu đưa tin về các vụ tai nạn do bão tuyết gây ra. Giang Tiểu Sinh nhắn tin gọi điện cho Đường Ý, tìm đến số điện thoại nhà cô, nhưng đều không có ai nghe máy. Sự kiên nhẫn chờ đợi dần bị bào mòn thành nỗi lo lắng hoảng sợ. 6 giờ chiều, gió tuyết đột ngột ngừng, cả thành phố nhìn ra chỉ thấy một màu trắng chói mắt. Mẹ Giang xách hành lý, đi thôi, Giang Tiểu Sinh vịn bàn đứng dậy, cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra. Đường Ý cả người đầy tuyết, dáng vẻ chật vật không chút che giấu lọt vào mắt Giang Tiểu Sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảnh khắc đó, Đường Ý dường như nhìn thấy gió tuyết ngoài cửa sổ tan chảy, ngửi thấy hương hoa trong gió xuân. Mẹ Giang kinh ngạc nói, sao lại thành ra thế này? Đường Ý vội vàng phủi hai cái lên người, thấp giọng nói. Trên đường gặp chút chuyện ngoài ý muốn, tắc đường, đường cũng bị chặn hết rồi. Mẹ Giang thấy vậy, nói, bác đi lấy cho cháu chút nước nóng, kẻo lại bị cảm lạnh. Giang Tiểu Sinh rút hai tờ giấy đưa cho Đường Ý. Có chuyện gì với điện thoại di động vậy? Rơi xuống vũng nước sập nguồn rồi. Đường Ý lắc tóc, anh làm xong thủ tục xuất viện chưa? Giang Tiểu Sinh gật đầu một cái, vươn tay lấy vụn giấy dính trên tóc cô xuống. Đường Ý nhìn động tác của anh, muốn nói gì đó nhưng lại không nói. Hôm sau, Đường Ý bị sốt cao phải nhập viện. Trong cơn mê man, cô mơ hồ nghe thấy tiếng mẹ Đường nói chuyện với người khác, chỉ là mí mắt nặng trĩu, không thể nào mở ra được. Giấc ngủ này thật dài. Đường Ý cũng có một giấc mơ thật dài. Trong mơ cô trở về thời trung học, cô không bị tai nạn xe, không phải nghỉ học, cũng không gặp Giang Tiểu Sinh. Con đường học tập của cô từng bước theo đúng trình tự, đến tuổi thích hợp thì kết hôn với người phù hợp. Kết hôn sinh con, sinh lão bệnh tử, một đời bình dị tầm thường, không có sóng gió. Chỉ là vận mệnh trêu ngươi, luôn khiến người ta đi đường vòng, đi sai đường. Lủi thủi một mình trong bụi gai, không đâm đầu vào tường thì không quay lại. Đường Ý tỉnh lại vào lúc chạng vạng, nhưng cô không lập tức mở mắt ra, tiếng động bên ngoài hành lang lúc gần lúc xa. Cảm giác yếu ớt sau cơn sốt cao khiến người ta mệt mỏi khó chịu. Đường Ý ngủ đến toàn thân đau nhức, phải hồi phục một lúc lâu mới mở mắt ra. Trong phòng bệnh không bật đèn, ánh chiều tà chỉ còn lại một chút bóng dáng. Cô vừa quay đầu lại đã thấy Giang Tiểu Sinh đang ngồi bên giường. Anh chống tay lên đầu, dường như đã ngồi ở đây rất lâu, cả người trông cũng rất mệt mỏi, Đường Ý vừa động đậy, anh đã tỉnh. Giang Tiểu Sinh nghiêng người nhấn công tắc đầu giường, phòng bệnh sáng đèn, anh đưa tay che trước mắt Đường Ý nhìn thấy đường vân trong lòng bàn tay anh phức tạp rối rắm. Chỉ một thoáng, anh lại rụt tay về, vịn mép giường đứng dậy, rót một cốc nước nóng đưa cho cô. Uống chút nước đi, cảm ơn, Đường Ý lên tiếng. Giọng nói còn hơi khàn khàn, uống nước vào mới đỡ hơn nhiều. Cô hỏi, sao anh lại ở đây? Gọi điện thoại cho em, mẹ em nói với anh. Đường Ý nắm chặt cốc nước, anh vẫn luôn ở đây sao? Mẹ em đâu? Bác ấy về nhà lấy đồ cho em rồi. Giang Tiểu Sinh thấy cốc của cô đã cạn, lại hỏi, còn muốn uống nữa không? Không cần nữa đâu. Đường Ý vươn tay đặt cốc, Giang Tiểu Sinh cũng vươn tay ra đỡ, tay chạm vào tay cô, nhiệt độ đầu ngón tay của cả hai đều rất cao. Đường Ý như bị bỏng, đầu ngón tay rụt lại. Giang Tiểu Sinh tự nhiên nhận lấy ly nước đặt lên bàn, quay đầu nhìn cô, Đường Ý cũng nhìn anh, đôi mắt anh rất đẹp. Cả hai không ai mở lời trước, cứ thế nhìn nhau, như thể đã nhìn thấu cả cuộc đời. Cũng không biết qua bao lâu, từ rất xa ngoài cửa sổ vọng lại một tiếng còi. Giang Tiểu Sinh đã mở miệng nói một câu khi tiếng còi dần dần tan đi. Anh nói, Đường Ý, anh không tính là xuất sắc, nhưng cũng không tệ, em có muốn cân nhắc, thử với anh một chút không? Lúc đó ngoài cửa sổ lại bắt đầu có tuyết rơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Ý không hợp thời nhớ lại một câu từng đọc trên mạng, sự sụp đổ của một thành phố đã tạo nên cuộc hôn nhân của Bạch Liêu Tô. Trận bão tuyết này chẳng phải cũng đã thành toàn cho sự ích kỷ của cô sao? Cách chương.